Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 269, thâu tóm bộ Trường Bạch Sơn. Người nữ chân chỉ có tên mà không có họ, loại tình huống này càng về sau càng hình thành một xu hướng, lúc này người nữ chân đã bị người Hán ảnh hưởng, lúc này mới lấy tên bộ lạc làm họ, tỉ như tộc nhân bộ Hoàng Nhan liền lấy Hoàng Nhan làm họ, người kiến lập Kim Triều Hoàng Nhan A Cốt đã tự lấy tên mình là Hoàng Nhan Mân, tuy nhiên người ta thích gọi hắn là Hoàng Nhan A Cốt đã. Công lao lớn nhất của Hoàng Nhan A Cốt đã là dẫn theo Hoàng Nhan tộc nhân tiêu diệt Liêu Quốc, cùng với Tống Thái Tổ Triệu Khuôn dẫn giống nhau, mà càng vô cùng kỳ quái chết như nhau. Sau đó giống nhau ở chỗ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai mình, mà là cho đệ đệ gã Ngô Khất Mãi thừa kế ngôi vị hoàng đế, sau khi Ngô Khất Mãi xé bỏ minh ước với Đại Tống, xu binh Nam Hạ tấn công nước Tống, kết quả chỉ vẻn vẹn một năm liền tiêu diệt Bắc Tống, đồng thời cũng mang cho dân chúng thành Khai Phong và hoàng tộc Đại Tống vô số sỉ nhục. Lúc trước Triệu Nhan lần đầu tiên nhìn thấy Hạc Lý Bác liền nghĩ đến A Cốt đã của vài thập niên sau, chỉ có điều sau này lại diễn ra một loạt sự tình khiến Triệu Nhan căn bản không có thời gian hỏi thăm A Cốt đã sinh ra hay chưa. Nhưng không nghĩ sẽ gặp đối phương dưới tình huống như vậy, hơn nữa không những đã gặp được A Cốt đã, đồng thời cũng gặp cả thủ phạm tiêu diệt Bắc Tống Ngô Khất Mãi, chỉ là bây giờ hai người bọn họ mới là hai đứa nhỏ 17 tuổi. Nhìn tướng mạo xấu xí của hai đứa nhỏ, Triệu Nhan không phủ nhận, lúc đầu hắn ở đây từng giờ từng khắc chỉ muốn bất kể hậu quả diệt trừ hai đứa bé này, nhưng hắn nhanh chóng liền buông tha loại tính toán này, đầu tiên là vì làm loại việc này trả giá quá lớn, có thể sẽ phải mang cả tính mạng của Gia Luật Tư và hắn bồi theo, thứ hai là hắn cũng không tính cùng Hoàng Nhan bộ lạc hợp tác. Hơn nữa đang âm thầm tính kế Hoàng Nhan bộ lạc một phen, đến lúc đó A Cốt đã và Ngô Khất Mãi, hai người trong lịch sử, lại hoàn toàn không có cơ hội lớn lên. Nghe đến đây, Triệu Nhan nhìn A Cốt đã và ánh mắt của Ngô Khất Mãi cũng trở nên dịu dàng hơn, liền cười hả hả mở miệng nói, huynh đệ, các ngươi không cần ầm ĩ, A Cốt đã là đại ca, tự nhiên là thủ lĩnh của Hoàng Nhan bộ lạc. Triệu Nhan vừa thốt lên xong, A Cốt đã lập tức đối với hắn lộ một khuôn mặt tươi cười, cho rằng vị quận vương Đại Tống này thật là một người tốt nha, tuy nhiên Ngô Khất Mãi lại đối với Triệu Nhan lộ ra vẻ mặt chán ghét. Đối với điều này Triệu Nhan chẳng có chút phật lòng. Thậm chí trong lòng cười thầm, trong lịch sử Ngô Khất Mãi vì ngôi vị hoàng đế mà đi vào con đường bất chính, nghe nói gã và Tống Thái Tông Triệu Khuôn Nghĩa giống nhau đều giết huynh đoạt vị. Hiện tại Ngô Khất Mãi tuy rằng còn nhỏ, nhưng xem ra đã đối với vị trí huynh trưởng sinh ra hứng thú rồi. Kế tiếp Triệu Nhan hỏi A Cốt đã mấy câu đó sau đó đem cái đầu người ở dưới bàn nhặt lên, kết quả đầu người vừa đến chân, đám đứa nhỏ tộc nữ chân lập tức hoan hô một tiếng, tranh đoạt tới lui chơi đá đầu người. Triệu Nhan càng nhìn đám người A Cốt đã đang dần đi xa. Ánh mắt qua thời gian càng trở nên lạnh, đám người nữ chân này là một đám người giả nhân chưa khai hóa, tỉ như sinh ra làm người nữ chân, tuy nhiên đã bị người Hán và Khiết Đan ảnh hưởng, những người nữ chân này học xong được nhiều đồ vật này nọ, vì thế chậm rãi biến thành như Hoàng Nhan thị tộc, nữ chân bộ lạc chẳng những giữ lấy tập tục giả nhân dũng mãnh, đồng thời hiểu được cách vận dụng các công cụ văn minh, như vậy không thể nghi ngờ trở nên vô cùng đáng sợ. Đặc biệt bọn họ có được sự hùng mạnh theo thời gian, ngày sau sẽ dùng sự giả mang đó phá hủy nền văn minh sau này, mà cái Triệu Nhan cần là ngăn cản chuyện này phát sinh. Một đoạn thời gian sau đó, Hạc Lý Bác thường mang theo dũng sĩ bộ lạc tập kích Trường Bạch Sơn bộ lạc, mỗi lần đều có thu hoạch, đương nhiên ở Trường Bạch Sơn bộ lạc cũng không khoanh tay chịu chết, rất nhanh liền tiến hành phản kích. Tuy nhiên Hạc Lý Bác đã có chuẩn bị, khiến Trường Bạch Sơn bộ lạc chẳng những không thể tiến đánh mà còn trúng kế. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng và thê thảm. Hoàng Nhan bộ tộc và Trường Bạch Sơn bộ tộc chiến tranh tiếp tục đến mùa đông, trung tâm Trường Bạch Sơn mấy lần bị Hoàng Nhan bộ tộc tấn công diệt hết một nửa, còn số nhân lực còn lại định đợi khi đại tuyết phủ ngăn núi là lúc tranh thủ cơ hội trở mình. Đáng tiếc ông trời giúp đỡ Hoàng Nhan bộ tộc, năm nay đại tuyết lại chậm chạp đánh xuống, kết quả cuối cùng Trường Bạch Sơn bộ tộc không còn kiên trì nổi, trong khi mùa đông đến là lúc hướng Hoàng Nhan bộ tộc quy thuận. Nhập vào bên trong Hoàng Nhan bộ tộc. Lúc mới bắt đầu Triệu Nhan đứng giữa nhìn hai bộ lạc chiến tranh cũng chẳng hứng thú, tuy nhiên qua thời gian hắn phát hiện bất kể là Hoàng Nhan bộ lạc hay Trường Bạch Sơn bộ lạc, bọn họ đều sử dụng chiến thuật hết sức linh hoạt đa dạng, khi đánh giặc cũng không so đo được mất mà là lấy tiêu diệt sinh lực địch là chính, đương nhiên điều này là vì người nữ chân vốn ở nơi hoang vắng. Địa bàn đối với bọn họ không quá quan trọng, chỉ cần tiêu diệt hết thanh niên của bộ lạc đối thủ. Bộ lạc kia liền mất đi năng lực phản kháng. Mặt khác Triệu Nhan còn phát hiện người nữ chân vô cùng am hiểu tập kích bất ngờ, ví dụ như Hạc Lý Bác khi tiêu diệt Trường Bạch Sơn bộ lạc, chủ yếu chiến thuật là tập kích bất ngờ, thường thường là gã mang theo một chi quân tinh nhuệ lẻn vào bên cạnh bộ lạc địch nhân, sau đó thừa dịp sáng sớm bắt đầu chém giết làm đối phương không kịp sắp xếp nhân lực ứng chiến, làm họ thất thủ. Tuy nhiên đối với chiến thuật của người nữ chân, Triệu Nhan ấn tượng sâu nhất là những chiến sĩ người nữ chân dũng mãnh. Trường Bạch Sơn bộ lạc đã từng có một lần phản kích Hoàng Nhan bộ lạc, và các bộ lạc liên quân tổ chức chém giết ở phụ cận những nơi Hoàng Nhan bộ lạc dừng chân. Chi liên quân này tổng cộng trên dưới 2.000 người, trước mắt có thể sẽ công phá nơi dừng chân của Hoàng Nhan bộ lạc. Tuy nhiên Hạc Lý Bác đã sớm có chuẩn bị, gã và vài huynh đệ theo tổ chức có mấy ngàn chiến sĩ của Hoàng Nhan bộ lạc, từ sau lưng đột nhiên xông ra đem liên quân Trường Bạch Sơn bộ lạc đánh cho đại bại. Tuy nhiên liên quân Trường Bạch Sơn bộ lạc tuy bị đánh bại, nhưng lại không có bất kỳ người nào thoát ly đội ngũ chạy trốn, mà đầu lĩnh các bộ lạc dưới sự chỉ huy vừa giết vừa lui, có mấy chiến sĩ nữ chân chưa có nhận được mệnh lệnh, vẫn chém giết không ngừng, cuối cùng thẳng đến khi Hoàng Nhan bộ lạc giết đi, phải nói làm thảm thiết vô cùng. Cuối cùng chỉ có một chi khoảng 300 người ở liên quân Trường Bạch Sơn bị ngăn dưới tường thành, kết quả 200 người này dưới sự chỉ huy của đầu lĩnh theo tường mà chiến. Tiễn bắn hết lại dùng dao chém, dao bị chặt đứt liền dùng nắm tay, răng nanh, cuối cùng 200 người này đều chết trận ở tường. Không ngờ không ai đầu hàng, cái loại trường hợp này chẳng những làm Triệu Nhan thấy khiếp sợ, ngay cả Chu Đồng đã từng có kinh nghiệm chiến trường cũng trợn mắt há hốc miệng. Theo lời nói của bọn họ mà nói, cho dù là quân Đại Tống tinh nhuệ nhất hay đội quân Tây Hạ, cũng khó mà làm được điều này. Triệu Nhan tận mắt nhìn một tràng chiến tranh phát sinh ở Hoàng Nhan bộ lạc, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Ngày sau A Cốt đã có thể dùng mấy ngàn quân đội người nữ chân đánh bại 10 vạn quân Liêu, với chiến thuật đa dạng, linh hoạt, hơn nữa chiến sĩ hung hãn không sợ chết chính là chi quân đội trời sinh. Chỉ cần cho bọn hắn một tướng lĩnh đủ tư cách, đội quân này sẽ phát huy được sức lực tối đa. Triệu Nhan thậm chí còn đang nảy sinh ý tưởng chiêu mộ một đội quân người nữ chân, nếu có thể huấn luyện bọn họ thành một đội quân tiến đánh Tây Hạ, làm bọn họ cùng liều mạng với người Tây Hạ quả là một ý tưởng quá tốt. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện ra ý tưởng này thiếu thực tế, đầu tiên là trải qua chiến loạn người Hồ, lại thêm hai cường địch là Tây Hạ và Liêu Quốc, khiến cho người Đại Tống không thể nào tín nhiệm những người dị tộc, khó lòng khiến Triệu Thự đồng ý chiêu nạp người nữ chân vào trong quân đội. Thứ hai là người nữ chân sở dĩ trên chiến trường liều mạng là do một phần tính cách, một phần mang tính tự tôn dân tộc, nếu để bọn họ chiến đấu vì Đại Tống, e không được khí thế như vậy. Về thâu tóm Trường Bạch Sơn bộ phận, Hoàng Nhan bộ lạc rốt cuộc đình chỉ xuất binh bắt đầu hợp nhất tài nguyên của hai bộ lạc, không ít người của Trường Bạch Sơn bộ lạc bị di chuyển đến Hoàng Nhan bộ lạc, ngược lại Hoàng Nhan bộ lạc cũng phái một số người đến Trường Bạch Sơn bộ lạc, như một vài vị huynh đệ của Hạc Lý Bác, tất cả đều bị phái đi đảm đương đầu lĩnh của các bộ lạc khác. Đây cũng là phương pháp thường gặp nhất của người nữ chân bọn họ. Sáng nay, Triệu Nhan cùng Gia Luật Tư suy nghĩ nếm qua điểm tâm. Từ việc bị kinh hãi lần trước, Gia Luật Tư liên tiếp vài ngày đều không có thèm ăn, chỉ có khi ăn cùng Triệu Nhan mới ăn được một ít, hôm nay dù là nửa bát cháo mạch cũng không húp được, đối với chuyện này Triệu Nhan cũng chẳng có biện pháp nào. Quận Vương, Hoàng Nhan thủ lĩnh đến viếng thăm. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của Cốt Đầu, làm Triệu Nhan thấy sửng sốt liền đứng lên ra đón. Vừa ra khỏi lều trại, Triệu Nhan liền thấy Hạc Lý Bác cười ha ha đứng bên ngoài bãi đất trống. Mà sau lưng gã có một chiếc xe con dừng lại, trên xe có nhiều đồ vật này nọ đều được gia thú bao lại, không biết là để cái gì. Hoàng Nhan thủ lĩnh đại giá quang lâm, bổn vương không tiếp đón từ xa. Triệu Nhan lập tức cười ha ha bước lên phía trước nghênh đón. Ha ha, quận vương quá khách khí rồi, thời gian trước ta vội vàng xử lý chuyện Trường Bạch Sơn bộ lạc đối với quận vương có chút chậm trễ, vừa vặn ta ở trong những thứ chiến lợi phẩm phát hiện một vài thứ quận vương có thể cần đến. Liền tự mình đưa tới cho ngài. Hạc Lý Bác nói xong chỉ phía sau xe, sau đó đem xe mở ra từ trên xuống dưới. Trên xe có nhiều y phục của người Hán, còn có gạo, đồ gia vị gì đó. Những thứ này làm sao tới đây? Triệu Nhan hết sức kinh ngạc nói, ở nơi này vật tư cực độ thiếu thốn, bình thường ra ngoài giao dịch đều đổi về một ít thiết khí, lúa mạch, muối các loại vật phẩm nhất định, quần áo, gạo mì các loại gia vị trước mắt cũng tính là thượng phẩm xa xỉ rồi. Ha ha, quận vương có điều không biết, Trường Bạch Sơn bộ lạc có một vị thủ lĩnh thích văn hóa người Hán, nên hay hướng người Hán học tập, thường xuyên mặc y phục người Hán, ăn uống cũng vậy,

Gia luật tư bị Triệu Nhan đẩy vào trong lều, trơ mắt nhìn Triệu Nhan cầm vũ khí chắn ở trước cửa, khiến ả tự nhiên cảm thấy hết sức hãnh diện, vì ả phát hiện bản thân quả nhiên không nhìn nhầm người. Trong thời khắc quan trọng này, người đàn ông có thể đứng dậy vì mình mà che chắn bão táp, mới là người mà mình có thể phó thác cả đời. Chỉ có điều Gia luật tư không biết, khi Triệu Nhan nhìn thấy Tác Cải đem người hùng hổ xông lên, trong lòng cũng không kìm được chút lo lắng, dù sao có dũng khí là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác, kiếp trước làm gương sáng cho người khác. Căn bản không được đánh nhau, sau khi xuyên không càng không cần nói nữa, bây giờ khi đối mặt với lũ người mang rợ như Tác Cải, nếu hắn nói mình không lo lắng mới là nói dối. So sánh với nhau, Hứa Sơn bị chặt đứt một cánh tay lại vô cùng điềm tĩnh, khi y nhìn thấy đám người Tác Cải đối diện không mang theo vũ khí, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng minh đối phương không có ý định giết người, kết quả xấu nhất cùng lắm là mình bị đánh một trận, có thể quận vương bên cạnh cũng sẽ chịu khổ chút, sau đó cốt đầu bị bắt đi, nhưng chỉ cần họ vẫn còn sống, khoản nợ này sớm muộn cũng phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Hứa Sơn cũng lộ ra nét kiên nghị, nhìn đám người Tác Cải ngày càng gần, nổi giận gầm lên một tiếng chủ động xông tới, tuy biết rõ không địch lại được, nhưng y cũng phải dùng hết khả năng cuốn lấy mấy người bên đối phương, tránh để Triệu Nhan bị thương. Tuy nhiên Triệu Nhan cũng không muốn trốn đằng sau, cùng Hứa Sơn xông lên phía trước, cho dù hắn không biết võ công, nhưng có thể đối phó với một người cũng giúp Hứa Sơn bớt đi chút áp lực. Tác Cải đối diện nhìn thấy Triệu Nhan và Hứa Sơn lại dám chủ động xông đến, nhếch mép cười tàn nhẫn, y trước đó đã được sự cho phép. Có thể thẳng tay đánh chết Hứa Sơn, còn về Triệu Nhan thân phận đặc biệt, cho nên nhiều nhất chỉ có thể đánh bị thương là được rồi, cứ như vậy, rất có khả năng khiến đối phương thẹn quá hóa giận, từ đó bỏ dở giao ước đôi bên. Nhìn thấy Triệu Nhan và Hứa Sơn sắp sửa chạm trán lũ người Tác Cải, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nhiên Triệu Nhan nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, quận vương mau ngồi xuống. Triệu Nhan nghe thấy âm thanh phía sau chỉ cảm thấy rất quen, cũng không kịp phân biệt là tiếng của ai, lập tức làm theo ngồi xuống. Hứa Sơn ở trước mặt hắn phản ứng nhanh hơn. Lập tức vọt tới bên cạnh, kết quả Triệu Nhan chỉ thấy gió trên đỉnh đầu quạt mạnh, ngay sau đó nhìn thấy một bóng đen khổng lồ bay qua trên đỉnh đầu, rồi hung hăng nện lên người bọn Tác Cải. Ầm theo tiếng vang cực lớn. Đám người Tác Cải đối diện bị đập cho kêu gào thảm thiết. Đặc biệt là Tác Cải xông lên trước tiên, càng bị đập cho kêu la thảm hại, sau đó chết ngất đi, Triệu Nhan ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấy hai cánh tay của y đã bị gập cong không bình thường rồi. Xem ra chắc là bị đập gãy rồi. Thuộc hạ đến muộn, mong quận vương thứ tội. Lúc này chỉ thấy Chu Đồng mặc bộ lông thú chạy tới hành lễ với Triệu Nhan. Hà Lực cũng đi theo sau y, hai người đều tha không ít con mồi, xem ra là vừa đi săn trở về. Hơn nữa lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, hóa ra đập trúng Tác Cải bọn chúng lại là một con gấu đen to lớn, chỉ là lưỡi của con gấu này thè ra rất dài, sớm đã chết từ lâu, có thể có sức mạnh lớn như vậy dùng gấu để đánh người, cũng chỉ có Chu Đồng thôi. Ha ha, không muộn không muộn, bây giờ vừa đúng lúc. Triệu Nhan nhìn thấy Chu Đồng và Hà Lực trở về, liền cười lớn nói, nỗi lo lắng ban nãy cũng không còn, có Chu Đồng bọn họ ở đây, Triệu Nhan cũng có thêm vài phần dũng khí. Trừ phi là tên hạt giả kia muốn tạo phản. Trực tiếp thống lĩnh mấy trăm người giết Triệu Nhan, nếu không thì khiêu khích bình thường căn bản không làm gì được bọn họ. Người mà Tác Cải mang đến bị gấu đen mà Chu Đồng ném ra đánh cho kêu la thảm thiết, rất lâu sau mới bò dậy được, nhưng mười mấy người có đến gần nửa bị thương, những người còn lại không bị thương cũng bị thần lực của Chu Đồng dọa chết khiếp, từng người đều lộ ra biểu cảm sợ hãi, dù sao đối phương chỉ có hai người đã săn được một con gấu. Hơn nữa còn có thể quăng gấu ra đập người, dũng sĩ như vậy quả thực chưa từng mắt thấy tai nghe, lại thêm tên cầm đầu là Tác Cải cũng bị đánh ngất rồi. Lúc này đương nhiên là sợ có vòi vào rồi. Nhìn thấy người nữ chân đối diện không dám tiến lên, nhưng lại không lui về, Triệu Nhan lập tức lên phía trước lạnh lùng nói, bản vương là khách quý của thủ lĩnh các ngươi, hôm nay các ngươi bị kẻ gian mê hoặc mạo phạm bản vương cũng không tính toán với các ngươi, đợi khi hạt lý bác thủ lĩnh các ngươi quay về. Đương nhiên sẽ cho bản vương câu trả lời thỏa đáng, bây giờ các ngươi còn chưa cút đi cho ta. Nghe thấy lời quát nạt của Triệu Nhan, những người nữ chân đang sợ ngay người kia mới tỉnh ngộ lại, vội vàng dìu lấy đồng bọn bị thương bên cạnh. Vội vã rời đi. Lúc này Triệu Nhan lại ngó nơi hạt giả đứng trước đó, lại phát hiện đối phương sớm đã không ở đó rồi, xem ra hạt giả cũng không dám lộ liễu trắng trợn bất lợi với mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn bị ổi này, tuy có chút qua loa lỗ mãng, nhưng lại vô cùng hữu hiệu, đáng tiếc lại bị Chu Đồng về kịp phá hỏng. Nhìn thấy đối phương thoái lui, Chu Đồng lập tức chạy đi khiêng con gấu đen đó trở về. Con gấu đen này nặng 300-400 cân, nhưng Chu Đồng lại vô cùng nhẹ nhàng khiêng lên, cũng không biết cực hạn sức lực của y là bao nhiêu, vấn đề này luôn khiến Triệu Nhan hết sức tò mò. Đợi sau khi quay về nhất định phải đo đạc xem sao. Quận Vương, vừa nãy tên cầm đầu đó chắc là con trai của Hạc Giả, y tại sao lại to gan như vậy, lại dám đem người tới mạo phạm Quận Vương. Trở về trước cửa lều, Chu Đồng ầm một tiếng ném con gấu đen xuống đất, sau đó mới dò hỏi Triệu Nhan. Vẫn chưa đợi Triệu Nhan trả lời, thì thấy cốt đầu lao từ trong lều ra, phi đến bên Chu Đồng ôm chặt lấy cánh tay y nói, Chu đại ca huynh về rồi, vừa nãy tên tác cãi đó suýt chút nữa đã cướp muội đi rồi, may mà Quận Vương và Gia Luật tỷ tỷ cứu muội. Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của cốt đầu đối với Chu Đồng. Đám người Triệu Nhan và Gia Luật Tư đều nhìn nhau cười, mọi người đều nhìn ra cốt đầu thích Chu Đồng, lại là Chu Đồng lúc này vô cùng ngại ngùng, muốn rút cánh tay trong lòng cốt đầu ra. Nhưng nó lại ôm rất chặt, y cũng không dám dùng sức, chỉ đành để nó ôm như vậy, khuôn mặt thật thà chất phát hơi đỏ ửng, xem ra hết sức kỳ lạ. Còn về chuyện tác cải tranh cướp cốt đầu, y cũng căn bản không để tâm, dù sao có Quận Vương và mình ở đây, bất kỳ ai đều đừng mơ cướp cốt đầu đi. Chu Đồng bị cốt đầu cuốn lấy, Hà Lực liền cầm con mồi mà họ săn được lần này ra, ngoài con gấu kia ra. Còn có không ít lông thú và thịt, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Lúc này Triệu Nhan lại hết sức có hứng thú với con gấu đen kia, liền đi qua sờ sờ bộ lông bóng loáng của nó cười nói, con gấu to như vậy cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa gấu mùa đông đều ngủ trong hang, không dễ gì ra ngoài, các ngươi sao lại tìm được vậy? Thấy Triệu Nhan hỏi đến con gấu này, Hà Lực cũng lập tức phấn chấn tinh thần nói, khởi bẩm Quận Vương, nói ra cũng thật tình cờ, chúng thần sau khi săn được không ít động vật, hôm qua đã chuẩn bị trở về rồi, nhưng vào tối hôm qua, thần và Chu đại ca tìm thấy một hốc cây. Nhóm lửa lên nướng thịt ăn, nhưng không ngờ con gấu này ngửi thấy hương thơm chạy từ chỗ ngủ ra ngoài, thịt đưa tới tận miệng chúng thần sao có thể bỏ qua, thế là thần dụ dỗ phía trước, Chu đại ca đánh lén sau lưng, một đao chém vào gáy nó, kết quả nó co giật liên hồi rồi chết, da tốt trên người đều được giữ lại. Triệu Nhan nghe thấy vậy quan sát tỉ mỉ một chút sau gáy con gấu này, quả nhiên phát hiện một vết thương dài 2 tấc, miệng vết thương tuy không lớn, nhưng lại rất sâu, xương sống bên trong đều bị chặt đứt, khó trách có thể một phát chí mạng. Lúc này cốt đầu cuối cùng cũng bị con gấu này thu hút sự chú ý. Kéo Chu Đồng chạy qua, sau đó lại cuống quýt hỏi y chuyện về con gấu, đặc biệt là Chu Đồng làm sao giết chết được con gấu này. Nói ra Hoàng Nhan Bộ tuy thường săn được gấu, nhưng đó đều là cả nhóm hợp tác, ít nhất cũng cần mười mấy người thợ săn cùng nhau mới dám săn gấu, như Chu Đồng chỉ 2 người đã giết chết 1 con gấu. Tuyệt đối có thể làm chấn động cả Hoàng Nhan Bộ. Một con gấu lớn như vậy cũng đủ Triệu Nhan bọn họ ăn hết 1 tháng, lúc đó Chu Đồng tìm một cái cọc gỗ treo ngược con gấu lên, sau đó dùng dao nhọn mổ phanh bụng nó ra, mật gấu là dược liệu quý giá, đương nhiên phải giữ lại. Nhưng nội tạng khác thì không thể ăn, toàn bộ đều bị Chu Đồng vứt vào trong chậu, dự định tí nữa tìm một chỗ chôn. Chu Đồng, giữ lại gan gấu. Triệu Nhan nhìn đống nội tạng đó, chợt lên tiếng. Nghe thấy lời dặn dò của Triệu Nhan, Chu Đồng rõ ràng sửng sốt, sau đó vội vàng khuyên, Quận Vương, gan gấu có độc, ăn vào sẽ chết người đó. Ha ha, gan gấu ăn nhiều mới độc chết người, nhưng dùng một lượng nhỏ, lại chỉ có lợi cho sức khỏe. Triệu Nhan đương nhiên biết gan gấu có độc, thực ra cũng không thể nói là độc, mà là vì nội hàm trong gan gấu có vitamin A nồng độ cực cao, mặt khác gan cá mập cũng như vậy. Nếu dùng với lượng lớn, chắc chắn sẽ dẫn đến trúng độc vitamin A, nhưng vitamin A lại là một trong những thành phần bắt buộc của cơ thể, người bình thường đều hấp thụ qua rau xanh và hoa quả, nhưng mùa đông không có những thứ này, chỉ có thể lấy từ trong gan của động vật. Chu Đồng nghe thấy lời giải thích của Triệu Nhan, lập tức lấy gan từ trong chậu ra rửa sạch, y sớm đã biết Triệu Nhan học thức hơn người, giỏi hơn rất nhiều loại người thô kệch như mình, nếu Quận Vương đã nói gan gấu có thể ăn, thì khẳng định có thể ăn. Đợi Chu Đồng lột da gấu xong, Hà Lực và Hứa Sơn cũng lên trước giúp đỡ. 3 người rửa sạch thịt cả người con gấu, phần lớn thịt ngon đều để trong đống tuyết bảo quản, thịt và xương cốt không ngon lắm thì vứt vào nồi nấu, Triệu Nhan lại phụ trách thêm gia vị vào nồi, gia vị mà Hạc Lý Bác mang cho lần trước vẫn chưa dùng hết, vừa hay có thể dùng tới. Chỉ trong chốc lát, thịt và xương tủy trong nồi đã nấu chín,

Đối với suy nghĩ thật sự trong lòng, hắn tuyệt đối không dễ dàng nói với người khác, trừ phi có thể an toàn rời khỏi Hoàng Nhan Bộ. Triệu Nhan không nói, Cổ Thiên Kiệt cũng không tiện hỏi nữa, đành phải tiếp tục đánh cờ với hắn, chỉ là lần này Cổ Thiên Kiệt lại có vẻ không tĩnh tâm, vô số lần đánh sai nước cờ, kết quả giúp Triệu Nhan nắm bắt cơ hội lần đầu tiên được thắng một ván đang ở trước mắt, nhưng Cổ Thiên Kiệt lại chợt nghĩ thông suốt một chuyện trong thời khắc mấu chốt, đó chính là bất luận Hoàng Nhan Bộ hay là Đại Tống, đều không liên quan đến người nhàn tản như ông. Mình sao phải tự tìm lấy phiền não? Nghĩ thông suốt điều này, Cổ Thiên Kiệt lập tức tập trung tới bàn cờ, kết quả cuối cùng lại dùng một mã một pháo, ăn hai xe một pháo của Triệu Nhan, khiến Triệu Nhan bực mình đến suýt chút nữa hất văng bàn cờ đi, cuối cùng tự mình điều hòa bản thân, sau đó ngồi thẳng dậy chơi tiếp. Cổ Thiên Kiệt lại cứ cười ha ha, ông lại hết sức thích thú trước tính cách thẳng thắn này của Triệu Nhan. Thời gian trôi đi quá nhanh, chớp mắt đã tới tháng chạp, lập xuân năm nay tương đối sớm, nhiệt độ tháng chạp cũng dần dần bắt đầu tăng lên, băng vùng biển cũng bắt đầu tan ra. Dù sao nước biển vốn dĩ cũng khó kết băng, lại thêm vận động của thủy triều, khiến tầng băng trên mặt biển tan ra rất nhanh. Thấy tình hình này, Hạc Lý Bác lập tức dùng Hải Âu gửi tin tức cho Pha Thứ Thục, bảo y thúc giục đội thuyền của Đại Tống lên đường. Kết quả chỉ sau vài ngày, Pha Thứ Thục liền truyền tin đến, họ đã ra biển rồi, muộn nhất là cuối tháng chạp sẽ đến bờ biển phía đông của Hoàng Nhan Bộ. Mà Triệu Nhan khi nghe đến tin này, khuôn mặt cuối cùng cũng không giấu được ánh cười đã lâu không thấy. Mình cuối cùng sắp về nhà rồi. Chương 278, Chu Đồng và Cốt Đầu Triệu Nhan ra khỏi lều, nhìn mặt trời đã ấm áp hơn nhiều trên đỉnh đầu, dự đoán bây giờ cùng lắm là 2-3 giờ chiều, sau đó duỗi lưng một cái thật dài, cuộc sống trong Hoàng Nhan Bộ thực sự quá nhàm chán, cho nên hắn và Gia Luật Tư đều nuôi thói quen tốt ngủ trưa, như vậy cũng có thể giết không ít thời gian. Đặc biệt là thân thể của Gia Luật Tư càng ngày càng nặng nề, cũng thích nằm trên giường nghỉ ngơi hơn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc đó Triệu Nhan cẩn thận đóng cửa lại, cất bước tới chỗ Cốt Đầu trước, dự định xem bọn họ có gì cần mình giúp sức không. Trước đây Pha Thứ Thục đã truyền tin đến. Thuyền của Đại Tống đã tiến đến bờ biển ở đây rồi, vì vậy Hạc Lý Bác định ngày mai sẽ khởi hành ra biển, Triệu Nhan bọn họ đương nhiên cũng phải cùng đi, hơn nữa lần này đi sẽ không trở lại nữa. Hôm nay khi ăn cơm trưa, Triệu Nhan bảo Cốt Đầu và Chu Đồng bọn họ thu xếp hành lý, Cổ Thiên Kiệt nằm liệt trên giường, Triệu Nhan lo lắng Cốt Đầu một mình thu dọn không xuể. Lều của Cốt Đầu bọn họ cách lều của Triệu Nhan không xa, khi Triệu Nhan đến trước cửa lều của bọn họ, thì nghe thấy bên trong truyền đến một tràng tiếng nói cười của đôi nam nữ trẻ, nghe tiếng chính là Cốt Đầu và Chu Đồng. Ngoài ra còn chêm vào tiếng cười vui vẻ của Cổ Thiên Kiệt, xem ra Chu Đồng chàng con rể tương lai này đã ấn định rồi. Nghe thấy tiếng cười bên trong, Triệu Nhan vốn muốn quay người rời đi, dù sao người ngoài như mình thực sự không tiện làm phiền gia đình người ta, nhưng không ngờ lúc này nghe thấy Cốt Đầu bên trong bỗng nhiên nói gì đó, ngay sau đó Chu Đồng chạy nhanh tới trước cửa, vừa mới mở cửa ra, thì nhìn thấy Triệu Nhan ở bên ngoài đang chuẩn bị đi, liền hết sức bất ngờ nói, quận vương, người sao lại ở đây? Ha ha, ta đến xem Cốt Đầu thu xếp hành lý xong chưa? Không nghĩ đến có người giúp đỡ. Đoán là bây giờ chắc đã thu dọn xong rồi nhỉ? Triệu Nhan lúc đó cũng cười nói, sớm biết Chu Đồng ở đây, hắn cũng không đến. Hi hi, đã thu dọn gần xong rồi, chỉ còn lại vài cái bình bên ngoài, Cốt Đầu bảo thần cất đi. Chu Đồng lúc này có chút ngượng nghịu chỉ vào mấy cái vò dưa muối chất bên ngoài lều nói, đây đều là những bình gốm đen rất thô sơ, căn bản không đáng mấy tiền. Đến những cái bình này cũng mang đi, các ngươi rốt cuộc thu nhặt bao nhiêu đồ? Triệu Nhan lúc này vô cùng kinh ngạc hỏi. Hoàng Nhan Bộ đây cách biển tương đối xa. Hơn nữa đường xá cũng không phải thuận lợi. Ý của Triệu Nhan là mang đồ nhẹ nhàng, ngoài quần áo và thức ăn cần thiết ra, những thứ khác cố gắng hết sức không mang theo. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Cốt Đầu, sao mà lại giống như đang chuyển nhà? Hi hi. Cái này. Nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, Chu Đồng lại hơi ngại gãi gãi đầu. Lúc này Cốt Đầu trong lều cũng nhìn thấy Triệu Nhan, lập tức chạy qua hưng phấn nói, quận vương mau xem, đồ của chúng thần đều đã thu dọn đâu vào đấy rồi, chỉ cần cất lên xe là có thể xuất phát rồi. Triệu Nhan lúc này cuối cùng nhìn thấy hành lý Cốt Đầu bọn họ thu dọn xong trong lều, chỉ thấy trên đất chất hai túi đồ cao bằng nửa người. Căn phòng, cũng không biết bên trong là những thứ gì. Nhưng nhìn thấy trong lều trống không, đoán là cốt đầu nhét hết cả gia sản vào trong bao rồi. Nhìn thấy hai bao đồ to tướng, Triệu Nhan lại dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ nói với cốt đầu, chúng ta phải đi ra biển trước mới có thể ngồi lên tàu, nhưng ở đây cách biển còn một đoạn đường rất dài, đường cũng không dễ đi, cho nên phải ráng sức giảm tải đồ đạc, đợi về đến Đại Tống, ngươi muốn cái gì bản vương đều có thể tặng ngươi. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, cốt đầu lại vô cùng không nỡ nhìn đồ đạc mình khổ cực thu dọn. Sau đó vẻ mặt năn nỉ nói, quận vương, đây đều là gia sản cha mẹ tiểu nữ vất vả lắm mới tích lũy được, sau này tiểu nữ gả đi cũng phải mang theo, nếu như bỏ đi, sau này không thể gả đi thì làm thế nào? Lời của cốt đầu chọc cho Triệu Nhan cười ha ha, lúc này Cổ Thiên Kiệt nằm trong lều cũng cười nói, cốt đầu, đồ trong nhà căn bản không đáng tiền, con vẫn nên thu xếp ít quần áo, sau đó mang theo chút đồ ăn là được rồi, đợi khi về Đại Tống, muốn có thứ gì quận vương chỉ cần nói một câu là được. Cốt đầu nghe thấy lời của phụ thân, khuôn mặt vẫn hơi phân vân, trong lòng nó. Đồ trong nhà đều rất hữu dụng, mỗi món đều không dễ có được, ví dụ như bộ quần áo da hưu đó, là nó chặt củi 10 ngày cho người ta mới đổi lấy được, mấy cái bát gỗ còn là nó dùng dao đẽo từng chút một mà thành, những thứ này nếu vứt đi, thì thật đáng tiếc. Nhìn thấy cốt đầu vẫn không hạ được quyết tâm, Chu Đồng chợt đi qua nói vài câu bên tai cốt đầu, kết quả nha đầu này lập tức gật gật đầu. Sau đó vui vẻ đi lựa những đồ phải mang đi, khiến Triệu Nhan cảm thấy rất lạ, liền đến bên Chu Đồng hỏi nhỏ, Chu Đồng, ngươi nói gì với cốt đầu, sao nó lại vui vẻ đồng ý như vậy? Hi hi. Thực ra cũng không có gì, thần chỉ nói đợi sau khi về đến thành Đông Kinh, đưa nàng ấy đi lên phố mua đồ, đến lúc đó đều có thể mua được những thứ này. Chu Đồng cười ngây ngô hai tiếng nói. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Chu Đồng, lại nghĩ cốt đầu về mặt tình cảm cũng là một trang giấy trắng, Triệu Nhan bỗng cảm thấy mình bắt buộc phải nói chuyện một chút với Chu Đồng, liền kéo y ra ngoài lều hỏi, Chu Đồng, ta biết ngươi hiện tại vẫn chưa lấy vợ, cốt đầu là một cô nương tốt, chăm chỉ giỏi giang, tính cách cũng rất tốt, hơn nữa người ta vô cùng động lòng với ngươi, ngươi bây giờ là dự định thế nào với cốt đầu? Có suy nghĩ cưới người ta không? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi thẳng thắn như vậy, Chu Đồng cũng không kìm được đỏ mặt. Y tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng trước đây một lòng học võ nghệ binh pháp, phương diện tình cảm cũng như một tờ giấy trắng, tuy nhiên y dù sao cũng là người học võ, tính cách vô cùng hào sảng, rất nhanh trả lời, khởi bẩm quận vương, thủ hạ đã nói với cốt đầu rồi, đợi sau khi về Đại Tống, thủ hạ sẽ tìm người mai mối xin cưới với Cổ tiên sinh, sau đó đặt sính lễ cưới nàng. Mẹ ơi, Chu Đồng sao ngươi có thể, hành động lại nhanh như vậy? Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng kinh ngạc mở to mắt. Hắn không ngờ Chu Đồng bề ngoài nhìn có vẻ chất phác, nhưng tầm ngẫm đã thương lượng chuyện cưới hỏi với cốt đầu rồi, khiến Triệu Nhan có cái nhìn khác về Chu Đồng. Nhưng như vậy cũng tốt, ngươi cũng trưởng thành rồi, cốt đầu tuy nhìn nhỏ nhắn, nhưng sang năm cũng 17 tuổi rồi, đích thực đến tuổi lấy chồng, ngươi không có trưởng bối, Cổ tiên sinh lại bệnh nằm liệt giường, vậy đợi sau khi về đến Đại Tống, hôn sự của ngươi và cốt đầu giao cho bản vương đi, đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi sắp xếp thỏa đáng. Triệu Nhan ngay sau đó mở miệng nói, hơn nữa còn lập tức nhận làm hôn sự của Chu Đồng và cốt đầu. Điều này sao có thể? Chu Đồng nghe thấy Triệu Nhan đòi giúp mình tổ chức hôn lễ, nhất thời cũng muôn phần cảm kích, dù sao muốn tổ chức một buổi hôn lễ cần chi rất nhiều tiền, đồng thời còn phải hao tốn sức lực vật dụng, những thứ này Chu Đồng đều thiếu. Ha ha, một năm nay ngươi và Hà Lực cùng bản vương vào sinh ra tử, sau khi trở về đương nhiên sẽ có rất nhiều phần thưởng. Một hôn lễ nhỏ bé chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, cho nên ngươi không cần quá để tâm. Triệu Nhan lại không chút để ý nói, một hôn lễ đối với hắn mà nói, đích thực là chuyện nhỏ. Nghe thấy Triệu Nhan nói vậy, Chu Đồng cũng không từ chối nữa, liền cảm tạ Triệu Nhan. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan bỗng chợt nghĩ đến một vấn đề, liền dùng vai huýt vào Chu Đồng, lộ ra nụ cười bị ổi nói, Chu Đồng, cốt đầu vừa gầy vừa nhỏ, dung mạo cũng chỉ có thể xem như thanh tú. Ban đầu sao ngươi lại thích nó? Kỳ thực câu hỏi trên Triệu Nhan sớm đã muốn hỏi rồi, vì dinh dưỡng lâu ngày không đầy đủ, khiến cốt đầu thoạt nhìn giống một tiểu cô nương chưa lớn, nhưng Chu Đồng lại nguyện ý cưới nó, khiến Triệu Nhan thậm chí có chút nghi ngờ, Chu Đồng có phải có sở thích không tốt không? Chu Đồng nghe đến đó lại đỏ ửng mặt. Nhưng rất nhanh liền nghiêm trang trả lời, cốt đầu tuy thoạt nhìn hơi nhỏ, nhưng nàng ấy không giống những cô gái khác, trước đây cũng từng có người cầu thân với thần. Nhưng đều chán ghét thần ăn quá nhiều, duy chỉ có cốt đầu thích nhìn thần ăn cơm nhất, hơn nữa nàng còn nói, nam nhân ăn nhiều cơm đáng tin cậy, thần ăn càng nhiều, nàng càng vui, chính vì điểm này, thần nhận định nàng là thê tử của thần. Há! Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng kinh ngạc không nói ra lời, nhân duyên trên thế gian này phong phú đa dạng, lý do nam nữ hai bên thích nhau cũng muôn hình vạn trạng, nhưng giống như cốt đầu và Chu Đồng. Vì ăn nhiều cơm mà kết duyên, chắc là vô cùng hiếm gặp. Có điều nghĩ kỹ cũng không kỳ lạ, cốt đầu lớn lên ở Hoàng Nhan Bộ, theo nó thấy, nam nhân ăn nhiều cơm sức khỏe tốt sẽ có thể săn được nhiều con mồi, như vậy cũng không cần lo cơm ăn áo mặc rồi. Còn Chu Đồng lại vừa hay vì ăn quá nhiều cơm mà chịu không ít ấm ức, kết quả hai người ăn khớp với nhau. Rất tốt, nói như vậy, ngươi và cốt đầu thật đúng là ông trời tác hợp mà. Triệu Nhan nghĩ đến đây không kìm được bật cười ha ha, ngay sau đó hắn lại chúc phúc Chu Đồng vài câu, rồi bảo y trở về giúp cốt đầu thu dọn đồ đạc. Kế tiếp Triệu Nhan lại nhìn Hà Lực và Hứa Sơn, hai người đã thu dọn đồ dùng xong, so sánh với nhau, họ đơn giản hơn nhiều, ngoài quần áo trên người ra, thì chỉ có vũ khí trong tay, ngoài ra còn có thức ăn trên đường, có thể nói bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Triệu Nhan hàn huyên với Hà Lực và Hứa Sơn vài câu, trong đó cũng nhắc đến chuyện chuẩn bị thành hôn của Chu Đồng và Cốt Đầu, kết quả hai người này đều kinh ngạc không xiết, xem ra ngụ ý của Chu Đồng cũng thật gấp, lại đến hai người Hà Lực ở cùng y cũng không biết, điều này cũng khiến Hà Lực ầm ĩ muốn đi tìm Chu Đồng tính sổ. Đợi ngày thành thân hôm đó, không chút Chu Đồng không thể lên giường là không được. Ra khỏi lều trại của Hà Lực bọn họ, Triệu Nhan lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhan Bộ phía trước, tuy trong tim không có chút thiện cảm gì với cái bộ lạc này, nhưng bây giờ cuối cùng cũng rời đi rồi, khiến hắn trong lòng cũng có chút bùi ngùi, Hoàng Nhan Bộ đang trong thời kỳ phát triển chậm rãi, đợi vài thập niên sau mới bộc phát sức mạnh to lớn tích tụ, có điều vì sự xuất hiện của mình, Hoàng Nhan Bộ sẽ không còn ngày bùng nổ đó nữa, thậm chí Triệu Nhan đã tiên đoán được, sau khi mình rời đi không lâu, cả Hoàng Nhan Bộ sẽ rơi vào một trận loạn lạc khủng khiếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.